Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 358, Hành Hiệp Trượng Nghĩa. Theo trung tháp biên cảnh một lần nữa trèo giới, trải qua trưng cầu cái ý người gặp, tại chính phủ trợ giúp dưới, cái này năm cái định cư tại vô danh sơn cốc, tát lôi khoát lạc người, rốt cục trọng phản tổ nước. Trở về xã hội hiện đại. Trên thực tế, bọn hắn lâu dài tại núi hoang bên trong sinh hoạt, cũng căn bản nhớ không rõ khi còn bé sự tình. Về phần bọn hắn lúc đầu quốc tịch cũng không có kết luận. Chỉ có thể suy đoán bọn hắn, sư phụ, là cái Trung Quốc người. Bọn hắn bị tiếp về Tân Cương, từ tháp thập khổ nhĩ cán chuyển tới ô lỗ mộc tề, mà lại chính phủ giúp bọn hắn tìm được thích hợp con đường. Giúp bọn hắn bán ra những năm này tài sản mười mấy kg kim sa. Cùng vô số khối bảo thạch, Lâm Anh chỉ vào hồ sơ bên trong ghi chép nói. Bọn hắn kiếm tiền thời điểm, thường xuyên hội nhặt được một chút đủ mọi màu sắc tiểu thạch hạt. Mấy người này liền đem những này tiểu thạch đầu cất giấu cầm chơi. Phát hiện bọn hắn cái kia vô danh sơn cốc có đầu dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ bên trong không có kim sa, nhưng hồng sắc, màu lam cùng lục sắc tiểu thạch đầu rất nhiều. Bọn hắn ngoại trừ nuôi dê chủng lúa mì thanh khoa, chính là tại suối nước bên trong nhặt thạch đầu làm hao mòn thời gian. Sau này trải qua chuyên gia giám định, những này trong viên đá có hồng bảo thạch, thanh tinh thạch, lục tùng thạch, sapphire, tà mỹ khuê thạch, còn có thủy tinh. Số lượng đặc biệt nhiều. Bán xong những này tài sản sau mỗi người bọn họ phân đến hơn 210 vạn NDT. Đây là năm 2004 sự tình. Lợi hại, ta than thở nói. Sau đó thì sao? Sau này những người này đều đi nơi nào? Bọn hắn lại cùng chúng ta bản án có quan hệ gì đâu? Hoa Man trừng trong mắt hỏi. Sau này, chính phủ được bọn hắn đồng ý, đem bọn hắn dàn xếp xuống dưới, trả lại hộ khẩu, phát chứng minh nhân dân. Nhưng cụ thể dàn xếp tại địa phương nào, bọn họ có phải hay không còn tại cùng một chỗ, trong báo cáo cũng không có nói. Cái kia hẳn là cũng có người biết a, hẳn là có hồ sơ ghi chép a. Ta hỏi, làm chuyện này là bộ bên trong một cái lão cảnh quan, hắn đã sớm về hưu. Năm kia đột nhiên tâm ngạnh qua đời, theo lý thuyết hẳn là cất hồ sơ, nhưng trước đây ít năm có một nhóm không phải liên quan mật văn kiện quá thời hạn tiêu hủy. Bên trong khả năng liền có tát lôi khoát lạc người an trí báo cáo. Dù sao chuyện này cục trưởng tìm được sở trưởng lại tìm đến bộ bên trong, có thể điều tra ra hồ sơ chỉ chút này, trong hồ sơ tìm không thấy vật gì khác. Đây cũng quá giật a. Một cái báo cáo từ khởi thảo đến xét duyệt, cần tầng tầng lãnh đạo ký tên liền không có một người nhớ kỹ việc này. Người suy nghĩ một chút, gần 12 năm trước sự tình, ai ký ức lực có tốt như vậy? Người nhớ kỹ tự mình 12 năm trước sở hữu kinh lịch sao? Lâm Anh hỏi ta, ta nghĩ nghĩ nói, giống như nhớ kỹ, xin nhờ. Người kia là đặc thù năng lực, người não tử như thế lớn, một mực tồn chữ xuống dưới không xóa bỏ, một ngày nào đó hội tồn đầy a. Lâm Anh nhả rãnh nói, ta não tử tồn bất mãn, 1500 năm trước sự tình đều nhớ, Hoa Man không hề cố kỵ độ phì của đất rất ta. Được được được, hai người các ngươi lỗ hổng đều là siêu nhân. Mỗi người trong đầu đều trang siêu cấp ổ cứng thành A. Lâm Anh tức giận nhỏ địa nói. Bất quá, chúng ta đem chết đi người này tin tức thâu nhập hệ thống. Ủy thác bộ bên trong có quyền hạn người thẩm tra. Trở lại kết quả là hắn xác thực gọi Lữ Hiệp là tát lôi khoát lạc người một trong. Lúc ấy bị dàn xếp tại Ngụy Dương thành phố. Sở trưởng giúp đỡ gọi điện thoại thỉnh giáo mấy vị lúc ấy xét duyệt lão lãnh đạo. Lão lãnh đạo có một ít ấn tượng. Hắn nói, vấn đề này lúc ấy còn có chút kỳ quái. Hắn còn hỏi đến qua. làm sao cái kỳ quái pháp? Hắn nhớ kỹ những người này đều lựa chọn ngụ lại tại Kỳ Lĩnh, tỉnh Ngụy Dương thành phố. A, vì cái gì lựa chọn nơi này? Lão lãnh đạo cũng buồn bực, liền đem xử lý việc này người tìm đến. Người kia nói, năm người này không muốn tách ra, nhưng là bọn hắn lại không biết đi nơi nào. Cho nên, bọn hắn liền đề cử một người nhắm mắt lại, vung lấy cánh tay tại trên địa đồ nhất chỉ. Kết quả là chỉ hướng Ngụy Dương nơi này. Như thế tùy ý, đơn giản so ta còn tùy ý a. Hoa Man cảm khái nói, ta lấy làm kinh hãi, cho nên bọn hắn đều đến Ngụy Dương, đúng không? Cái này chúng ta cũng đã hỏi lão lãnh đạo. Hắn nói, đằng sau cụ thể trải qua xử lý nội dung cũng không biết. Lúc ấy đại lãnh đạo đặc biệt nhấn mạnh, phải làm cho tốt cái này năm cái về nước nhân viên an trí công việc. Muốn hiệp trợ bọn hắn bình ổn quay về xã hội, cho nên chuyện này rất ít người biết. Cho nên, hôm nay bị súng giết cái này gọi Lữ Hiệp người. Tên của hắn hẳn là chỉ là dùng tên giả a. Không sai, hắn có phải hay không chính là lúc trước khám giới đội gặp phải năm người thời điểm. Trong đó cái kia, Đại Hiệp, có khả năng. Cho nên, hắn kỳ thật một mực tại Ngụy Dương. Hắn tự nhận là có thể hành hiệp trượng nghĩa, mà sở dĩ ban ngày đánh bất ngờ ta, liền khẳng định cho là ta làm qua cái gì không tử tế sự tình. Ta cẩn thận thăm dò địa phân tích, nhưng là ta bình thường quy quy củ củ, không có làm qua chuyện xuất cách gì a. Ta ngẩng đầu nhìn hai nàng, phát hiện trước mặt hai nữ nhân nhao nhao gật đầu. Chẳng lẽ ta làm qua rất thao đản sự tình? Hai nữ nhân lại nhao nhao gật đầu. Tỷ như, hai nàng tương vọng một chút. Hoa Man nở nụ cười. Lâm Anh mặt có chút đỏ bừng. Nói đùa đâu, ngươi nói, Lâm Anh nói. Ta đối nàng nở nụ cười. Nói tiếp, cho nên vẫn là trước đó suy luận. Ta gần nhất làm qua đến tội nhân sự tình, đều là tại tra án bên trong phát sinh. Nếu như tại tra án bên trong trong lúc vô tình thương tổn Lữ Hiệp để ý người, hắn có biết dùng hay không hành hiệp trượng nghĩa kia một bộ đạo đức tiêu chuẩn để cân nhắc, sau đó muốn đem ta trừ chi cho thống khoái? Hoa Man nghĩ nghĩ, hỏi, nhiều năm như vậy, hắn hành tung có thể tra được sao? Lâm Anh gật gật đầu, nói, hắn kỳ thật rất tuân thủ luật pháp. Hắn đem phân đến khoản tiền kia tồn tại ngân hàng, tự mình tiếp tục qua loại kia gian khổ điệu thấp sinh hoạt. Những năm này ngân hàng người giúp hắn làm một chút bảo thủ quản lý tài sản. Hắn tư sản đã ta xem một chút ngân hàng cho sổ tự A, cho đến bây giờ đã biến thành hơn 270 vạn. Không lo ăn không lo tiêu xài hắn sau này không có. Người thân sao? Không có, cũng không có bằng hữu, không có định cư tràng sở, độc lai độc vãng, mỗi ngày ở tại các loại nhỏ lữ xã bên trong, nếu không liền ra ngoài vân du tứ phương, sống được đặc biệt thoải mái, thật tựa như hiệp khách đồng dạng. Bọn hắn lúc ấy tại Tát Lôi khoát lạc, đọc sách là ỷ Thiên Đồ Long Ký a. Ta hỏi, cho nên hắn bội phục người không phải là Trương Vô Kỵ sao? Trương Vô Kỵ thế nhưng là thê thiếp thành đàn, lại làm giáo chủ, lại hưởng nhân gian phú quý. Hắn làm sao sẽ kiên trì độc thân, không ra đời sự tình? Lâm Anh lắc đầu nói, cái này, trước mắt tất cả mọi người không biết. Chúng ta vô pháp ước đoán hắn tâm lý. Bởi vì năm người này sau này đều là tuân theo luật pháp công dân. Hệ thống bên trong căn bản không có bọn hắn có bất kỳ chú ý gì. Nhất là cái này Lữ Hiệp, bình thường phi thường tuân theo luật pháp, đột nhiên liền xông ra. Tại trên đường cái vừa muốn đem ngươi dồn vào tử địa nhiều kỳ quái một sự kiện. Trên thế giới, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận a. Hoa Man bỗng nhiên toát ra một câu cảm khái. Gần nhất lại đổi xem phim rồi. Ta thấp giọng hỏi nàng. Đặc biệt thích một chút phim ảnh cũ. Có vị đạo, Nàng chậc chậc địa nói, Lâm Anh không nghe rõ hai ta đang nói thầm cái gì đó. Bất quá nàng hắng giọng, đột nhiên toát ra một câu, trên thực tế, ta đã phát hiện cái khác hai cái khả năng tát lôi khoát lạc người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.